Tiên tử xin tự trọng, chương 195, loại trường sinh này ta không cần. Góc truyện audio.com tiến vào động phủ, Lưu Tô liền từ trong lang nha bổng chạy ra, một tiểu nhân xương trắng bay lơ lửng ngay trước mặt Tần Dịch. Tần Dịch tiếp tục đi về phía trước, tiểu nhân liền bay lùi, chính là không nhường đường, nhìn chằm chằm hắn không để yên. Tần Dịch ý đồ thò tay bắt lấy mặt tiểu nhân ném qua một bên, lại bắt vào khoảng không, trực tiếp xuyên qua rồi. Đành phải bất đắc dĩ dừng bước, làm gì vậy? Tiểu nhân mở miệng, móng heo, cặn bã nam, không nói không nên trêu chọc cô nương khác nữa. Bởi vì trong mộng có chút gợi ý, Lưu Tô có hứng thú, ngươi mộng thấy gì? Cũng không có gì, chỉ là ngoài ý muốn cùng câu chuyện ta biết hợp bối cảnh, trong chuyện nam chính đối với nữ chính giữ lễ, kết quả nữ chính bị người khác đẩy. Rồi, Lưu Tô đánh giá chày gỗ, bổng chùy, kẻ ngốc, Tần Dịch tức giận nói, ngươi không biết chi tiết đừng nói mò. Lại nói một cây bổng như ngươi lấy đâu ra lực lượng nói người khác là chày gỗ. Lưu Tô xùy một tiếng nói, bất kể ta có biết chi tiết hay không, đó cũng là chày gỗ, nếu không ngươi vì sao sẽ bắt đầu động thủ động cước. Còn không phải là bởi vì không muốn lặp lại loại chuyện này nha. Tần Dịch chấn kinh, làm sao ngươi biết ta động thủ động cước. Lưu Tô dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn hắn cả buổi, mới nói Cư Vân Tụ cũng biết, Thanh Trà đều biết rồi. Nói xong bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ đầu của hắn, thì ra chỉ có ngươi một kẻ ngốc không biết mình thật sự cùng sư tỷ gặm qua. Tần Dịch đờ đẫn, rốt cuộc biết sư tỷ vì sao trốn vào trong phòng rồi. Lại nói, thật sự hôn qua, nàng rõ ràng chịu, rõ ràng không có đánh chết chính mình. Tần Dịch vuốt môi của mình, có chút vô cùng đau lòng, trong mộng xúc cảm không tính, cảm giác hiện thực không có nhận thức được thua thiệt lớn a, Lưu Tô vẫn như cũ liếc xéo hắn, ánh mắt khinh bỉ vô cùng. Tần Dịch bất đắc dĩ nói, nhìn ta như vậy làm gì? Được rồi, xác thực như ngươi nói, ta không muốn đến lúc mất đi mới biết hối hận, thời điểm ở trước mặt mình nên bắt lấy mới đúng. Cò cò rúm rúm, như gần như xa, không dám chủ động đi lên trước, chẳng lẽ muốn đợi người ta chủ động hay sao? Hoặc là Thủy Chung yên lặng không nói gì, không tật mà chết, đợi nàng cùng một chỗ với người khác mới đau lòng. Lưu Tô vốt cằm không có trả lời, nó gần như là một đường nhìn Tần Dịch từ từ thay đổi. Trải qua rất nhiều chuyện quan niệm dần thay đổi, chính yếu nhất thể hiện. Tại tính chủ động càng ngày càng mạnh cũng càng ngày càng tăng thêm một ít tính xâm lược. Thật ra quy kết lại rất đơn giản, chẳng qua là bởi vì ràng buộc hoặc là bởi vì dục vọng mà bắt đầu có sở cầu mà thôi. Có sở cầu, liền không thể bị động chờ đợi trên trời rơi xuống cho ngươi. Trước đây xuống liệt cốc có sở cầu, đó là vì người khác. Hôm nay có sở cầu, rốt cuộc bắt đầu vì mình. Nó cố ý hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, đến một ngày ngươi sở cầu càng ngày càng nhiều, dục vọng lấp đầy nội tâm, có phải đã đi ngược lại bổn ý của tu hành hay không? Tần Dịch xuất thần mà nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu, bổng bổng ta tu hành điểm xuất phát không phải muốn trường sinh. Trong chuyện trường sinh, Thanh Lân huynh cho ta xúc động vĩnh viễn sẽ không phai mờ. Lưu Tô yên tĩnh mà nhìn hắn, nó thật sự không nghĩ tới Lý Thanh. Lần đối với Tần Dịch xúc động có lớn như vậy, xem ra trận đại hòa Nam Ly kia mới là tiết điểm mấu chốt nhất trên con đường tu hành của Tần Dịch quyết định rất nhiều hướng đi. Cho nên hết thảy duyên khởi Nam Ly, bất luận là nó cùng Tần Dịch gặp nhau, hay là nữ nhân đầu tiên của Tần Dịch, hay là tiết điểm đầu tiên trên con đường tu hành của hắn. Liền nghe Tần Dịch nói tiếp, cho dù ngươi nói hắn ếch ngồi đáy giếng cũng tốt, ý của Thanh Lân huynh thế gian có rất nhiều chuyện quan trọng hơn trường sinh, đạo lý này cũng không sai. Đối ứng với tu hành của ta, ta là vì trở nên mạnh mẽ, vì có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà không phải là vì trường sinh bỏ qua hết thảy. Nếu như trường sinh liền cần tu hết thảy lạnh nhạt trường sinh như vậy. Ta không cần, Lưu Tô không tỏ ý kiến, nhếch miệng mỉm cười, tà đạo. Tần Dịch chỉ vào nó cười, ma bổng. Lưu Tô ngửa mặt lên trời cười ha hà, vậy ngươi sẽ ra tay như thế nào đối với sư tỷ của ngươi? Tần Dịch nói, chúng ta người văn nhã làm chuyện văn nhã, đương nhiên là có thủ đoạn văn nhã. Thủ đoạn gì, viết sách, đều muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, còn có thời gian dành viết sách. Bởi vì mọi người đều hiểu, nhiệm vụ chỉ là lấy cớ. Trên thực tế Cư Vân Tụ cũng không có đem Đại Càn Hoàng Triều, sứ giả cầu viện. Để ở trong lòng, nếu không cũng sẽ không đợi vài ngày Tần Dịch xuất quan tìm nàng uống rượu mới nhắc đến chuyện này. Trong lòng Cư Vân Tụ đây là lý do tốt đem Tần Dịch phái ra ngoài một đoạn thời gian để cho nàng yên tĩnh, theo góc độ của Tần Dịch thì là hứng thú đối với bức họa kia vượt xa bảo hộ Đại Càn. Vậy cũng liền không có gì phải gấp đấy, trước tiên đem chuẩn. Bị làm đầy đủ lại nói tiếp, ví dụ như đem võ đạo tu hành trước tiên đột phá đến dịch cân tầng thứ 6 tại ngưỡng cửa đột phá hậu kỳ lại đi, nhiều hơn một phần thực lực cũng là nhiều hơn một phần bảo đảm. Lại ví dụ như trước khi rời đi muốn đem Thần Điêu Hiệp Lữ, viết ra, sách này đưa cho Cư Vân Tụ xem, theo góc độ của văn nhân nhã sĩ rõ ràng chính là một loại tiến công rất không mờ mịt, chỉ rõ sư đồ chi luyến, tâm ý rõ rành rành. Vừa vặn lúc này mình cũng ly khai một chút, không nên trực tiếp đối mặt phản ứng nổ tung của Cư Vân Tụ sau khi xem xong sách, đợi một đoạn thời gian trở về, để cho nàng tâm tình làm lạnh lại tính tiếp. Mà càng mấu chốt chính là, sách này truyền bá cho người khác xem, có thể đem độ chấp nhận của người khác đối với chuyện sư đồ lập tức nâng cao mấy tầng cấp nếu lại có người. Dùng ngòi bút làm vũ khí liền cũng có thanh âm phản đối, giải nỗi lo về sau của nàng. Nhất cử lưỡng tiện, lần này Tần Dịch không có lại dùng phương thức thần niệm đưa vào ngọc giản, lập tức viết xong. Một quyển sách mặc dù dùng vẫn là thần niệm bớt việc nhưng mà lần này phải sửa chữa không ít chi tiết. Lúc trước tùy ý làm ra, Kim Bình Mai. Sửa cũng không có sửa, bên trong dùng điển và vân vân căn bản mặc kệ Cư Vân Tụ có xem hiểu hay không, đó là bởi vì lúc ấy lựa chọn quyển sách này vốn chính là có ý làm cho người ta buồn nôn, căn bản không có ý định giải thích rõ ràng, người ngoài xem hiểu hay không cùng mình có quan hệ gì. Ngoài ý muốn chính là Cư Vân Tụ có lẽ bởi vì đọc sách thật sự quá nhiều, rất nhiều xáo lộ loại suy, điển cố không hiểu nửa đoán nửa mơ hồ đều có thể lĩnh hội ý tứ, ví dụ như Phan Lư Đặng Tiểu. Nhàn, Phan An Đặng Thông nàng căn bản không biết là ai, cũng không ngại nàng hiểu nơi đây biểu đạt cái gì. Nàng là không có đi truy hỏi điển cố này từ đâu mà đến, nếu không thật sự không tiện giải thích. Hôm nay nếu như muốn sao chép một quyển sách với tư cách kèn tiến công đối với nàng, đương nhiên không thể tùy tiện như vậy, phải đem đầu đuôi cân nhắc rõ ràng, đừng lưu lại sơ hở gì mới được. Đối với một vị tu sĩ cảnh giới cầm tâm, thần thức đã khai phát, trí nhớ trở nên tốt hơn rất nhiều, chuyện ẩn núp ở chỗ sâu trong ký ức tự cho là đã sớm quên đều có thể hồi ức tương đối kỹ càng, cho nên lúc trước có thể làm ra. Kim Bình Mai tuy là thiếu không ít chi tiết cũng không phải quá quan trọng. Mà hôm nay tu vi càng sâu, Thần Điêu Hiệp Lữ, này đã có thể hầu như phục khắc nguyên bản rồi. Sau đó liền phát hiện chép văn, lưu chân chính căn bản không phải chuyện người bình thường có thể làm a, dưới tiền đề không có. Tạ Điêu, mở đầu Thần Điêu quan hệ giữa Quách Tĩnh cùng Dương Quá liền không dễ giải thích, càng đừng đề cập những thứ khác. Nếu như muốn đem, Tạ Điêu, viết ra trước ngươi ngay cả người hai nhà, Dương gia tướng hậu đại. Trại nhân quý Quách Thịnh hậu nhân, cũng không biết giải thích thế nào, tùy tiện một câu đối với người dị giới đều là một điển không hiểu thấu, kết quả là lượng công tác phải sửa chữa càng lớn. Ngược lại cấp độ võ lực không cần sửa, võ lực cơ bản cũng chính là so với võ học phàm nhân của thế giới này thấp hơn một chút, quốc gia đối lập cũng dễ nói, thế giới này các loại tác phẩm bối cảnh vô căn cứ cũng không kỳ lạ, mọi người đã sớm quen thuộc. Tần Dịch buông tha suy nghĩ viết, Tạ Điêu, trước chẳng qua là giới thiệu sơ lược trong tự chương, tiếp theo vẻ mặt đau khổ xóa xóa sửa sửa, vắt hết óc đi giải thích rằng có vài ngày mới miễn cưỡng chép xong quyển sách này. Thần niệm đưa vào tự nhiên so với viết tay nhanh gấp mấy vạn lần, nhưng mà so với hành động vĩ đại dây chép Kim Bình Mai lúc trước đã xem như một trận hành hạ. Lưu Tô biến thành tiểu nhân xương trắng đứng ở trên vai hắn xem bản thảo, có chút hào hứng bừng bừng. Ai con điêu kia là điêu gì? Xa điêu, tại sao biến thành một con xa điêu, lang nha bổng không tốt sao? Tần Dịch, Lưu Tô lẽ thẳng khí hùng, điêu kia ở cùng Dương Quá 16 năm, thời gian vượt xa Dương Quá ở cùng tiểu long nữ, chẳng lẽ không giống ta cùng ngươi? Tần Dịch ngây người hơn nửa ngày, mới nói, thì ra ngươi thật sự là xa điêu. Cách chương.